Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Nhập bọn. Đỗ Lan gật đầu tán đồng rồi cao kiện lời giải thích. Tiếp theo sau đó giải thích, tuy rằng tinh quyến người cho hồn châu quá độ linh lực đồng dạng hạn chế rất nhiều, hao tổn to lớn, nhưng so với hồn châu hơi một tí mấy năm thậm chí mấy chục năm tự nhiên ôn dưỡng, nhanh hơn đâu chỉ trăm lần, ngàn lần. Cao kiện hơi làm trầm tư, kỳ thực là đang suy tư chính mình. Đỗ Lan ý tứ hồn châu rất mạnh, cùng cấp vô địch, hạn chế nhưng là linh lực khôi phục vấn đề. Cái gọi là tinh quyến người chính là có thể giúp hồn châu sung năng. Đỗ Lan nhắc tới không muốn người biết thủ đoạn, nghĩ đến Đỗ Lan cũng không rõ ràng tinh quyến người là làm sao thao tác. Quá trình này phỏng chừng sẽ không đơn giản. Có thể cao kiện chính mình chỉ là đem hồn châu thu được nội phủ bên trong tiểu thế giới. Cái gì cũng không làm, hồn châu liền tự động tràn ngập linh lực. Như vậy, chính mình xem như là tinh quyến người sao? Có điều suy nghĩ thêm, đem hồn châu thu vào nội phủ quá trình này bản thân liền không đơn giản. Cao kiện còn không nghe nói những người khác có thể làm được điểm này. Còn có vừa bắt được hồn châu thời điểm là tảng đá. Tảng đá là trạng thái gì? Linh lực tiêu hao hết hồn châu sao? Cao kiện cảm thấy là, nhưng lại không quá xác định. Tiểu Lan, hồn châu dài ra sao? Cao kiện hỏi, có thể đừng gọi Tiểu Lan sao? Nghe như nữ nhân như thế. Đỗ Lan không hài lòng phản bác. Đại nam nhân thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi lại không phải nữ nhân. Người khác gọi một câu lại có cái gì? Có đúng không Tiểu Lan? Cao kiện nói, Đỗ Lan, không phải ngươi mới vừa nói trước sau văn có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên đi, chúng ta nói hồn châu. Hồn châu ngoại hình chính là to bằng nắm tay một cái vòng tròn cầu. Bên trong giống như tinh không? Trung tâm là một sáng sủa ngôi sao. Đỗ Lan quả đoán nói tránh đi. Cái kia hồn châu linh lực tiêu hao hết sau đó dáng vẻ sẽ có biến hóa sao? Cái này, Đỗ Lan do dự một chút. Sau đó lắc lắc đầu nói, ta không rõ lắm. Hay là không có thay đổi? Áo, Cao Kiện hiểu rõ gật gù. Đỗ Lan nói dối. Hoặc là hắn thật sự không rõ ràng. Như thế xem ra, chính mình vừa hỏi vấn đề, hay là thuộc về bí mật phạm trù. Có điều điều này cũng giải thích, tại sao lúc trước Càn Diêm cùng Tôn Bằng Phi sẽ không quen biết hóa đá hồn châu. Kỳ thực hồn châu đối với đại đa số người mà nói là một người tin đồn thú vị liền được. Đó là tinh thành nhất quan tâm đồ vật, mang ngọc mắc tội, gờ nhà nếu như không phải nắm giữ hồn châu bí mật bị tiết lộ. Cũng không đến nỗi gặp ngập đầu tai ương. Đỗ Lan thở dài nói. Ngươi nói là tinh thành diệt. Gờ nhà. Cao kiện chọn cao âm lượng. Nếu như đúng là tinh thành làm ra. Chính mình ở đi tinh thành định cư. Vậy thì có điểm nguy hiểm a. Này cũng không hẳn. Tinh thành muốn nắm giữ hồn châu. Cũng có chút thế lực không muốn để cho tinh thành nắm giữ hồn châu. Tất cả cũng chưa biết chừng. Cái này cũng là Hồng Linh tham gia mục đích. Đỗ Lan nói, ta nghe được, ngươi muốn nói các ngươi Hồng Linh rất châu bò. Chúng ta chỉ là điều tra một chút mà thôi. Đỗ Lan khiêm tốn một hồi. Cao kiện cũng không nghe ra đến Hồng Linh đến cùng là châu bò vẫn là sự tình bức. Nhưng Đỗ Lan tựa hồ cũng không nghĩ thâm nhập giới thiệu Hồng Linh ý tứ. Nhưng là cùng Đỗ Lan tán gẫu những này còn là phi thường hữu dụng. Hồn châu có đại lai lịch, may mà chính mình vừa không đem ác vật dịch thả ra. Bằng không không phải bại lộ sao? Có điều không thả ra đến. Vậy ta muốn hồn châu đến cùng có tác dụng đâu? B, được rồi, chúng ta đi, liền như vậy sau khi từ biệt đi. Cao kiện hỏi xong vấn đề, xoay người bắt chuyện mục tiêu bạch cùng Lilith rời đi. Hả? Đỗ Lan sửng sốt một chút. Cao kiện, Ngươi không phải nói, ta cho ngươi biết hồn châu sự tình ngươi liền để ta lưu lại. Ta nói rồi, Cao Kiện trả lời, vậy ngươi, ngươi yên tâm lưu lại đi. Không ai ngăn ngươi, chúng ta đi. Cao Kiện cùng Đỗ Lan vẫy tay từ biệt. Đỗ Lan, thật mạnh mẽ ăn khớp, ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Lilith tiểu thư, ta, Đỗ Lan cả người đều ở tan vỡ biên giới. Đỗ Lan ngươi là người tốt, nhưng xin đừng lại theo. Ngươi không đấu lại ma quỷ, như vậy chỉ có thể hại ngươi. Lilith đồng tình nhìn Đỗ Lan, nhưng hắn đối phó Cao Kiện quả nhiên là không hy vọng. Còn không bằng tự giận mình. Đỗ Lan tầm mắt đảo qua Lilith, tựa hồ nhìn thấy Lilith trong mắt quyết tuyệt. Không được, không thể từ bỏ, nàng nhất định đang đợi ta cứu vớt nàng. Cao Kiện a, ngươi nghe ta nói, ta chính là muốn cùng Ni. Không, ngươi không muốn. Cao Kiện đánh gãy Đỗ Lan, ta thật có thể giúp SH. Không, ngươi không thể. Đỗ Lan chấm ngoặc kép. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, ta ra tiền mua a không? Ta ra tiền mời các ngươi phối hợp ta điều tra hồn châu, chỉ cần tìm được hồn châu, mỗi người 15 ức, có được hay không? Đỗ Lan lại một lần nhanh trí hô. Hắn nhớ tới đến Cao Kiện muốn bán Lilith, vậy hẳn là rất quan tâm tiền. Chính mình này nặng cân xuất kích, không sợ nện không được Cao Kiện. Hả? Cao Kiện do dự một chút. Hắn cũng không phải là muốn 15 ức. Nhưng này cái Hồng Linh đang điều tra hồn châu sự tình. Nếu như chính mình có thể từ Đỗ Lan nơi này hiểu rõ đến một ít bên trong tin tức, tựa hồ cũng không sai. Đỗ Lan hiện tại không phòng bị chính mình. Ở Cao Kiện xem ra, gờ nhà bị diệt môn tin tức này nên đã truyền ra. Hồng Linh ra người đi điều tra phòng trừng cũng không che giấu nổi. Vì lẽ đó Đỗ Lan mới sẽ dễ dàng tự nói với mình. Có điều Đỗ Lan tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn muốn hồn châu ngay ở trên tay mình. Việc này xảo có chút quá đáng. Sợ là muốn so với vé xổ số bên trong 5 triệu xác suất còn thấp hơn. Thật sự mỗi người 15 ước. Cao Kiện hỏi, thật sự, tuy rằng cho Lilith chuộc thân ta không có tiền, nhưng nếu như thật sự tìm tới hồn châu, ta cầm lại Hồng Linh, mấy cái ước đối với hồn châu giá trị tới nói không tính là gì. Đỗ Lan tận dụng mọi thời cơ nói, vậy chúng ta tìm tới hồn châu lại làm thịt ngươi đây. Cao Kiện tiếp tục hỏi, ta đều nói rồi. Hồn châu đối với tinh thành tới nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng đối với người bình thường mà nói, kỳ thực tăng lên cũng không lớn bao nhiêu. Còn có thể bị người mơ ước, không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân. Đối với chuyện như thế này, ta tin tưởng mấy vị biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Cao Kiện trầm tư chốc lát, lại cùng Mục Tiêu Bạch nhìn thoáng qua nhau. Sau đó mới gật đầu nói, không xác định giúp ngươi. Đi một bước xem một bước đi, không thành vấn đề. Cao Kiện trả lời chính là Đỗ Lan hy vọng nhất nhìn thấy. Gờ nhà bị diệt, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đều qua. Đỗ Lan cũng chính là nghe Tào Húc nói rồi cái tin tức. Hồng Linh bên kia căn bản không hy vọng Đỗ Lan có thể giúp đỡ được gì. Đỗ Lan mục đích thực sự hãy tìm một ở lại Cao Kiện bên người cớ. Không nghĩ tới, Cao Kiện vẫn đúng là đồng ý. Lilith tiểu thư, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vẫn ở lại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho ngươi có việc. Đỗ Lan kích động nói. Khụ khụ, Cao Kiện khụ xách hai tiếng. Sau đó không hề có một tiếng động đối với Lilith nói rồi hai chữ. Lilith đột nhiên dùng mình một cái. Gia pháp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.